Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, ta tôi tớ đến chiến ngươi. Mẹ nó, lại phá kỷ lục, Thạch Hạo trợn mắt hốc mồm, thế mà còn có dạng này ghi chép, mà người chung quanh toàn bộ ngốc rơi, từng cái đều là há hốc mồm, nếu như bọn hắn bây giờ không phải là linh hồn thể mà nói. Đoán chừng đều sẽ có nước bọt chảy ra. Mẹ nó, làm sao có thể? Đây thật là đánh vỡ hỏng vạn năm qua ghi chép. Một tên cảnh giới thấp võ giả thế mà tiến nhập cảnh giới cao khu vực. Không, có lẽ không phải vạn năm, mà là vạn cổ. Nhìn chung lịch sử, căn bản không có nghe nói qua còn có dạng này yêu quái. Mà lại, Tu La, gia hỏa biến mất thật lâu này. Lại xuất hiện, thật sao, liền nói muốn phá dạng này vạn cổ ghi chép, cũng hẳn là Tu La nghịch thiên như vậy yêu tài. Làm sao có thể là cái nào A Miêu A Cẩu đâu? Ba Bằng Phi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nơi này là thái hư giới, thân thể là do linh hồn hình thành, cho nên, cảm xúc biến hóa cũng không thể che lấp. Hắn Mã Đức, hắn thế mà giễu cợt Tu La. Phải biết, dù là hắn thanh danh không yếu, thiên tài không gì sánh được, có thể cùng Tu La so sánh, chênh lệch không phải một chút điểm dù là hắn là đại tế thiên. Tu La chỉ là bổ thần miếu, tại thái hư giới, công nhận có thể cùng Tu La đối kháng, liền chỉ có Thạch Trọng, mà hiển nhiên, Thạch Trọng càng thêm ưu tú, người ta đã là đại tế thiên, nhưng hắn Ba Bằng Phi không xứng, cho nên, trước đó hắn đối với Thạch Hạo châm chọc tự nhiên toàn bộ thành đang chê cười chính mình. Đúng vậy, người ta tiến lên phi thường khó khăn, nhưng vấn đề là, người ta vẫn chỉ là bổ thần miếu a. Người ta căn bản không cần để ý tới hắn, tùy tiện phá cái ghi chép, đem hắn mặt đánh cho đỏ bừng. Xoát, trên bầu trời rớt xuống một viên phát sáng trái cây. Thạch Hạo đưa tay tiếp nhận. A, đây là thái hư quả, không cho thiết thư rồi. Thạch Hạo ngược lại thật sự là đến còn muốn lần nữa đến cùng loại luận đao đạo cường giả như vậy. Tâm đắc, đáng tiếc, hắn muốn thời điểm lại không cho hắn. Hắn lập tức há miệng gặm. Không phải vậy, để tử kim thử biết, gia hỏa này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Làm sao cũng muốn phân chút chỗ tốt. Tu La đến rồi. A, làm sao đổi phó bộ dáng? Điệu thấp đi. Ha ha, ta xem là bởi vì đắc tội Song Hoa Tôn giả, không dám lấy chân diện mục hiện thân. Đáng tiếc, đoán chừng chính hắn cũng không nghĩ tới. Còn có dạng này ghi chép, trực tiếp đem hắn thân phận chân thật cho nổ đi ra. Đoán chừng hắn cũng rất phiền muộn đi. Ếch. Nếu như ta cũng có thể phá kỷ lục mà nói, tuyệt không để ý dạng này phiền muộn, ngươi có thể thử một chút có thể hay không phá ra mặt dày. Nhất ghi chép, rung động đằng sau, đám người nhao nhao nói, dù sao người ở đây người đều là đại tế thiên, còn mạnh hơn Thạch Hạo ra nhiều lắm, tự nhiên không sợ đùa giỡn một chút, chẳng lẽ Thạch Hạo còn dám hướng bọn hắn khiêu chiến không thành. Thạch Hạo thở dài, khôi phục nguyên bản bộ dáng, thân phận đã phơi bày, lại che giấu lại có ý nghĩa gì? Tu La, có dám đánh một trận? Ba Bằng Phi đột nhiên gọi quát. Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi một cái đại tế thiên hướng ta cái này bổ thần miếu khiêu chiến. Ngươi tốt ý tứ sao? Ngươi không cảm thấy chột dạ sao? Thạch Hạo cười nói, ta chột dạ cái gì? Ba Bằng Phi cười lạnh, đây là đại tế thiên khu vực, ngươi đứng ở chỗ này, liền đại biểu ngươi là đại tế thiên, đánh nhau cùng cấp, có gì không thể, mẹ nó, đánh giá thấp ngươi vô sỉ a, ngươi mắt nếu là không có mù mà nói, vừa rồi nơi này có thể có một khối tấm bia to. Phía trên tinh tường viết Thạch Hạo lấy cảnh giới thấp chi thân tiến nhập cảnh giới cao khu vực. Ngươi làm như không thấy rồi. Có người biết, nói chuyện, đám người liền hiểu, Nguyên lai ba bằng phi trước đó trào phúng Tu La, kết quả lại thảm tao đánh mặt. Hiện tại khẳng định là trên mặt mũi làm khó dễ, cho nên mới sẽ cố ý khiêu khích, đem Tu La đánh bại mà nói. Hắn không thể nào vãn hồi mặt mũi gì, nhưng tại Tu La vô địch hình tượng khẳng định cũng có đả kích. Thật đúng là cái tiểu nhân, lòng dạ thật hẹp, người như vậy lại là làm sao tu đến đại tế thiên. Thạch Hào, làm sao tiếp, người đổi mới ta đối với vô sỉ nhận biết hạn cuối. Thạch Hào lắc đầu, ta ngốc mới có thể đánh với ngươi. Hắn đối đầu một lần hiến tế đại tế thiên đều là quá sức. Mà đối phương còn trẻ như vậy liền bước vào đại tế thiên. Hiển nhiên là thiên tài cấp bậc, cho nên, cùng đối phương khai chiến mà nói, hắn tự nhiên là tất bại. Bất quá, Thạch Hạo ánh mắt quét qua, lại là lộ ra dáng tươi cười. Ta ngược lại thật ra có thể phái cái tôi tớ cùng ngươi đọ sức đọ sức. Cái gì? Ba bằng phi không khỏi giận tím mặt. Ngươi một cái bổ thần miếu, ta còn chưa xứng khiêu chiến. Thạch Hạo hướng về một nơi vẫy vẫy tay. Huyết Biên bước, ngươi đến thay bản thiếu xuất chiến. Sao? Trong đám người, Huyết Biên bước một mặt kinh ngạc. Hóa ra, ngươi nói tôi tớ là ta. Hắn đường đường tiên nhân. Há lại ngươi một cái nho nhỏ bổ thần miếu có thể thu làm tôi tớ. Nhưng là, tiên vương, hắn lập tức trong lòng run lên. Đó là cỡ nào tồn tại cao cao tại thượng. Nếu như có thể cùng Thạch Hạo giao hảo quan hệ, vậy hắn chẳng những có thể lấy trở về tiên giới, thậm chí còn có thể hoành hành bá đạo, đem cừu nhân làm thịt rồi. Nếu như nói, trước đó hắn chỉ là nửa tin nửa ngờ, còn có một số hoài nghi, chỉ là không muốn bốc lên đắc tội tiên vương từng tia phong hiểm kia. Hắn chắc chắn sẽ không nhượng bộ, bị Thạch Hạo dọa dẫm đi một gốc linh dược. Nhưng bây giờ, hắn tiến vào thái hư giới, đã đối với Thạch Hạo có tương đối hiểu. Nếu không có tiên vương hậu duệ, dám đem một tên trúc thiên thê đại năng cuồng bạt tai. Tốt, nhân tình này hắn bán. Huyết Biên bước sải bước đi ra. Nói, người phàm nho nhỏ, cũng dám khiêu chiến Tu La đại nhân. Thật sự là gan to bằng trời. A, tất cả mọi người là run lên. Thạch Hạo thế mà không có khoác lác. Thật có một cái đại tế thiên tôi tớ. Cái này, quá kinh người. Đại tế thiên đột phá vốn có sinh mệnh cấp độ. Tại phàm nhân trong mắt xưng là tiên cũng không quá đáng. Loại tồn tại này lại thế nào khả năng làm người tôi tớ? Đánh không lại cũng không được a, nhiều lắm thì lập tức thuộc. Nhưng tôi tớ, chỉ có chân chính hào môn tử đệ, mới có thâm hậu như thế nội tình, để đại tế thiên làm nô tài. Cho nên, Thạch Hạo cũng là trúc thiên thê đại năng hậu đại, thậm chí là đỉnh cao nhất cấp bậc, cho nên mới không sợ song hoa tôn giả. Đem đối phương mặt mũi toàn bộ đánh dụng. Vậy hắn là cái nào đỉnh cao nhất đại năng hậu đại? Giữ bí mật công phu lại làm được tốt như vậy, trước đó chưa bao giờ nghe nói qua. Ba bằng phi nhìn xem Huyết Biên bước, nhíu mày, đối thủ này hắn nhìn không thấu. Mặc dù đều là linh hồn thể, không có vốn có khí tức, nhưng đạt tới hắn độ cao như vậy, đối với đối thủ cường độ sẽ có một loại trực giác cảm ứng. Có thể ở trên thân Huyết Biên bức, hắn lại là cái gì cũng không cảm ứng được. Cổ quái, hắn không dám khinh thường. Khiêu chiến là hắn phát khởi. Vạn nhất thua, vậy liền quá mất mặt. Đến, ba bằng phi sải bước đi ra ngoài. Hắn muốn trước bại Huyết Biên bức, sau đó lại đem Thạch Hạo oanh sát. Dù là chỉ là làm tổn thương một chút đối phương linh hồn lực, hắn cũng cảm thấy thống khoái. Trả thù, nói giỡn, ngươi còn tại bị song hoa tôn giả truy sát. Trước tiên đem đại phiền toái này giải quyết đi. Huyết Biên bước lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù tiên giới hoàn cảnh tu luyện phải tốt hơn nhiều, xông lên trúc thiên thê độ khó muốn so phàm giới nhỏ gấp 10 lần. Có thể thành tiên độ khó lại là nửa điểm cũng không giảm. cho nên hắn có thể thành tựu tiên nhân. Nó thiên phú lại là như thế nào đến? Loại nhược cha này, hắn một cái có thể đánh 10 cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.